Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 358, Kinh Thiên Đại Nghịch Chuyển 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đài Phó Thiếu Tiếu vững vàng ngồi xem náo nhiệt lúc này ngồi không yên, cô không rõ trong tay Tống Húc có bài tẩy gì, vị tiên sinh này, ngài ở chỗ này nói bậy gì đấy, bảo an, ở đâu? Làm sao người nào cũng cho vào vậy? Phó Thiếu Tiếu còn đang kêu la người tới dẫn Tống Húc đi. Chẳng lẽ Phó Tiểu Thư không muốn xem sao? Chẳng lẽ mọi người không muốn biết sự thật chân chính sao? Tống Húc một tay vịn An Nhã thân thể hơi hơi run rẩy ổn định cô, một tay khác giơ lên một cái USB, ra hiệu tất cả chứng cứ đều ở nơi này. Dưới đài đám phóng viên kêu to muốn, nội tâm Phó Thiếu Tiếu dâng lên kinh hoàng, nhưng mà bây giờ cũng là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể mặc cho Tống Húc cắm USB lên, nhập máy tính kích mở văn kiện. Đạo diễn, không có ý tứ, tôi lại quên lời rồi. Trong video phát ra chính là ngày đó ở đầm lầy quay phim, đoạn này rất nhiều đoạn ngắn. Rõ ràng ghi chép Phó Thiếu Tiếu một câu lời thoại 4-5 lần vẫn không đúng, mà lại cự tuyệt người quay chụp, một mực tát mặt An Chỉ Manh. An Chỉ Manh cố nén ủy khuất, đều không có một câu oán trách, ngược lại mặt Phó Thiếu Tiếu lộ nụ cười, sắc mặt đắc ý vênh váo làm cho người ta sinh ác cảm. Video phát sóng trực tiếp, thể lực An Chỉ Manh chống đỡ hết nổi, lại một lần bị quăng ngã sấp mặt xuống đầm lầy, bộ dáng chật vật không chịu nổi, như ngừng lại bên trên vẻ mặt Phó Thiếu Tiếu đắc ý vui cười. Lúc này hiện trường náo nhiệt một chút, mặt Phó Thiếu Tiếu giống đồ thuốc màu, nhiều màu sắc, các loại màu sắc thay nhau thoáng hiện trên mặt cô. Quay phim làm mất mặt tôi là vì để bộ phim này càng thêm chân thực, diễn nhiều lượt như vậy là kỹ thuật tôi diễn kém, vì đã tốt muốn tốt hơn. Phó Thiếu Tiếu tái nhợt nghiêm mặt nỗ lực giải thích nhưng mà lộ ra đặc biệt bất lực, đã không có được bất luận sức thuyết phục gì rồi. Phó Tiểu Thư, chuyến này tôi còn gánh vác một nhiệm vụ khác. Tống Húc nhìn thấy Phó Thiếu Tiếu còn cố giả bộ chấn định giải thích, trong lòng giận ghê gớm. Mời mọi người xem cái này là thu nhập Phó Thiếu Tiếu mấy năm gần đây chứng minh ở cơ quan thuế vụ điều tra ra cô chưa nộp thuế thu nhập, mọi người có thể rõ ràng nhìn ra, số tiền cô nộp thuế thấp hơn nhiều so với thu nhập. Tống Húc lại ném thêm một trái bom, lúc này Phó Thiếu Tiếu đã sụi lơ trên ghế dựa, đứng dậy muốn chạy trốn, lại bị cảnh sát ngoài cửa xông tới chặn ngang rồi. Ở nước mình người lậu thuế trốn thuế căn cứ số tiền lớn nhỏ tình tiết nghiêm trọng sẽ bị phán lao ngục từ 1 năm trở lên đến 10 năm trở xuống. Mấy năm này cô trốn thuế số tiền tuy không đến mức 10 năm, nhưng mà 5-6 năm khẳng định là có rồi. An Nhã nhìn vẻ mặt Phó Thiếu Tiếu xám cho, run chân đứng không vững, đáy lòng dâng lên một tia thương hại, nhưng mà nghĩ tới cô ta tự làm tự chịu, lại cảm thấy cô nên bị báo ứng một chút. Tống Húc một mực lo lắng nhìn cô, nhưng mà bộ dáng An Nhã giả bộ như không có nhìn thấy. Một đám ký giả đều nhìn ngây người, thiếu nữ vừa mới còn yếu đuối đáng thương làm sao lại một chút biến thành người thô bạo, hơn nữa còn xúc phạm đến pháp luật, phải vào tù. Từng ánh đèn flash lại không ngừng lấp lóe lên, vội vàng ghi chép tài liệu. Phó Thiếu Thiếu bị hai cảnh sát mang đi từ bên cạnh bọn họ, miễn cưỡng nâng lên đầu sớm đã rủ xuống, trong mắt lóe cực độ hận ý, bên trong miệng còn đang kêu gào. Lần này coi như An Chỉ Manh cô gặp may mắn, khi cô bước vào xe cảnh sát, bắt đầu khóc ròng ròng, lớn tiếng kêu la. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không có phạm tội, tại sao muốn bắt tôi? Các người thả tôi ra, tôi muốn tìm luật sư. Cách chương.